Kiếp Thiên Vận, chương 935, Thiểm Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói năm đó ta còn trẻ thời điểm, bất quá là Côn Luân Sơn một cái không có danh tiếng gì ẩn tu, nhậm tiền bối lại là Sơn Ngoại Sơn Trấn Sơn Tiên, ta mộ danh hồi lâu, bất quá nhiều lần khẩn cầu hắn hỏi, đều không có thể được thường mong muốn. Cũng là về sau một cái Sơn Ngoại Sơn đại sự về sau ta mới có hạnh bái nhập tiền bối môn hạ thành tám vị triệu này chỉ đạo đệ tử chi nhất đóng cửa sư tòng cùng hắn, đây cũng là vãn bối lần đầu tiên tiếp xúc nhậm tiền bối. Hà Nại Thiên nghĩ nghĩ rồi nói ra, một vị chỉ đạo đạo trưởng mang tám cái đệ tử, xem ra đến Côn Luân Sơn cũng không ngoại lệ nha, không biết ông ngoại đến cùng là hạng người gì. Ta hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Hồi hài hài hước, tình cảm phong phú, vì đại nghĩa, không câu nệ tiểu tiết hình dạng bên trên. Lớn lên là tiên khí thoát trần, phi thăng thời điểm vẫn như cũ mái tóc màu đen, thanh tú bức người. Pháp thuật thượng nha, một cái trong trần thế kiếm gỗ đào, nhưng khai sơn phá thạch. Một ngụm mộc mạc mộc hồ lô, lại không gì làm không được. Hà Nại Thiên cười một cái nói. Bà ngoại hừ một tiếng, hiển nhiên là có chút không quá cao hứng Hà Nại Thiên cho đánh giá cao như vậy, Hà Nại Thiên nở nụ cười khổ, mà ta gật đầu sinh ra ý cười, xem ra ông ngoại bức cách ngược lại là thực cao, chẳng trách liền năm đó bà ngoại cũng vì đó khuynh đảo. Anh nợ em một câu yêu thương, lại sau đó thì sao? Hắn đại khái lúc nào vào Sơn Ngoại Sơn, lúc nào tu vi đại thành, lại lúc nào rời núi, lúc nào về núi? Ta ném ra một đống lớn vấn đề, dù sao hiện tại cũng không thể vô cùng vô tận theo Hà Nại Thiên góc độ nói tiếp muốn nói xong coi như không biết lúc nào. Ta mới vừa sư tòng nhậm tiền bối không lâu, hắn đã đột phá thất tinh cảnh, được mời tiến vào Sơn Ngoại Sơn. Mà chúng ta tám cái đệ tử bởi vì tu vi không đủ, là không thể tiến vào Sơn Ngoại Sơn, nhưng cũng may nhậm tiền bối rất phúc hậu, bằng vào chúng ta tư chất cùng tâm tính, để lại cho chúng ta từng người tu luyện công pháp cùng mục tiêu, đồng thời thường xuyên sẽ tại bế quan tĩnh tu kết thúc về sau xem chúng ta, như thế như vậy vội vàng chính là hơn 10 năm, mỗi lần đi ra lúc đều sẽ đem chúng ta mấy cái sư huynh đệ tụ lên tới giảng bài, mà tại chúng ta đều nhanh muốn đột phá ngũ hành cảnh lúc hắn ra tới một chuyến, khi đó, hắn cũng đã là kiếm bát quái, nói là xung kích cửu dương cảnh thất bại, muốn ra cửa lịch luyện một đoạn thời gian, trong vòng có thể sẽ thật lâu. Có lẽ mấy năm, cũng có lẽ mấy chục năm đều có. Hà Nại Thiên nhớ tới cuối cùng một lần nhậm chi ông ngoại trốn đi thời gian, sau đó bắt đầu nắm bắt ngón tay tính một cái. Đại khái cách nay có hơn 40 năm, vẫn là bao lâu, ta cũng chưa từng nhớ rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thời gian, hẳn là cũng rất lâu, đại khái so 40 năm trước còn muốn lâu, khả năng cũng chính là mẫu thân xuất sinh thời điểm, còn nhớ rõ bà ngoại nói, năm đó mang mẫu thân thời điểm, ông ngoại liền rời đi, có lẽ chính là lúc kia không từ mà biệt, chẳng trách bà ngoại nghĩ như vậy muốn đi tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại lúc ấy tại cùng thế hệ bên trong đã là người nổi bật, người bình thường căn bản chướng mắt ông ngoại thực lực khi đó nếu như là kiếm bát quái, sợ là không gì làm không được, bà ngoại cảm thấy đối phương cao thâm mặt chắc tăng thêm tiên khí thoát trần, khó tránh khỏi sinh ra tình cảm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, năm đó bà ngoại cũng sẽ không kém, bằng không cũng sẽ không để ông ngoại bên ngoài lưu luyến như vậy dài thời gian. Lần này rời khỏi đây sau, đại khái bao lâu trở về các ngươi Côn Luân Sơn? Bà ngoại canh cánh trong lòng mà hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, ước chừng 3-4 năm sau đi, lúc trở lại, chỉ là vội vàng triệu hoán chúng ta một hồi, sau đó lại vào Sơn Ngoại Sơn tu luyện, ta trước tiên đạt đến thất tinh cảnh, mà ta những sư huynh đệ khác có dừng bước tứ tượng, có dừng bước ngũ hành, đều bởi vì tư chất nguyên nhân, chưa thể tiến lên trước một bước, mà ta nhớ được ta đáp lên ngồi lên thất tinh cảnh Trấn Sơn Tiên đề danh vì đời tiếp theo Trấn Sơn Tiên mà tiến hành tu hành thời điểm, Sơn Ngoại Sơn bỗng nhiên tiên khí tăng nhiều, hỏi một ít ra tới tiền bối, bọn họ đều vô cùng cao hứng, nói là ta chỉ đạo đạo trưởng thế mà đột phá cửu dương cảnh, thành thế gian này vị thứ tư cửu dương cảnh tu sĩ. Hà Nại Thiên vô cùng nghiêm túc nói, vị thứ tư, ta chấn kinh chi cực mà hỏi, này cửu dương cảnh hiện tại cũng liền nghe nói tổ tinh hải tu thành, năm đó lại có 4 cái nhiều. Chuyện này là sao nữa? Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó hạo kiếp thiên tai vẫn là rất xa xưa sự tình, chúng ta thậm chí còn chưa nghe nói qua có việc này, cho nên rất nhiều cao nhân cửu dương cảnh sau ngưng lại không đi, khi đó cũng coi là tương đối hòa bình niên đại, lại về sau ta bởi vì đạt tới thất tinh cảnh, cần vào Sơn Ngoại Sơn bí mật tu hành một đoạn, cho nên may mắn cùng nhậm tiền bối ngốc tại cùng nhau, mấy ngày này dài đến mấy năm, chính là ta trước đó cùng các ngươi nói kia đoạn. Hà Nại Thiên nói, Bà ngoại thở dài, năm đó hắn rời nhà trốn đi, nói là muốn lên phiên chợ đi mua đồ ăn, muốn hầm chỉ gà mái cho ta bổ thân thể, kết quả một đi không trở lại, lưu lại ta mang theo trong bụng nữ nhi, quả thực quá một đoạn thời gian khổ cực. Ta ngược lại thật ra muốn biết kia Nhậm Chi đến cùng trở về Côn Luân Sơn, Sơn Ngoại Sơn về sau, đến cùng đều làm cái gì? Có chuyện gì so với chúng ta hai mẹ con còn quan trọng hơn? Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó ta một lòng tu luyện, đối với tiền bối sự tình biết không nhiều, nhưng thường xuyên có hai ba vị cửu dương cảnh tu sĩ thường xuyên sẽ đến nơi này tìm tiền bối tụ hội, ta có cơ hội dâng trà lúc ngược lại là nghe được một chút liên quan tới thượng giới, cùng với một ít hạo kiếp thiên tai sự tình. Tiền bối cùng bọn họ khác biệt, hắn muốn chính là lưu lại đối kháng hạo kiếp thiên tai, còn thường xuyên khuyến cáo đại gia lưu lại cùng nhau tìm hiểu và giải quyết trường hạo kiếp này. Hắn nói qua tu luyện tới cửu dương cảnh, là vì cái gì? Có thể lực lớn lên, liền muốn có trách nhiệm tâm, cửu dương cảnh không đi kháng trụ thiên tai, kia kiếm bát quái cùng thất tinh cảnh còn không phải chờ chết sao. Bất quá bởi vậy, đại gia khác nhau liền ra tới, lại về sau, nguyên bản thường xuyên đến hai ba vị cửu dương cảnh đồng đạo cũng không tới. Hà Nại Thiên rất bất đắc dĩ nói, ta cùng bà ngoại liếc nhau, đều có chính mình ý nghĩ, ta trước tiên nói. Sau đó thì sao, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Nhậm tiền bối liền làm ta tại Sơn Ngoại Sơn tĩnh tu, chính hắn muốn đi ra ngoài động viên cùng du lịch một hồi, dự định làm tất cả mọi người hỗ trợ. Ta nhớ được liền vừa vặn là tại muốn đi hôm trước ban đêm, có cái thần bí tu sĩ không biết nơi nào mà đến, hàng không đến Sơn Ngoại Sơn bên trong, ta nhìn không ra tu vi, tiền bối lại làm cho ta theo thường lệ dâng trà, ta ngồi ở tiền bối bên cạnh, kia tu sĩ lại không nghĩ làm ta nghe bọn hắn nói chuyện, kết quả tiền bối lại nói ta có thể nghe, người kia liền không lại đuổi ta, ngược lại đem sự tình chân tướng nói ra. Hà Nại Thiên cao mày, một bộ nhíu mày nhăn chán bộ dáng. Hắn nói, mặt khác cửu dương cảnh tu sĩ đều đoán chắc thiên tai sẽ buông xuống này một giới, cho nên đều rời đi, có liền hạt giống đều không lưu lại, gà chó lên trời, này một giới muốn trở thành vứt bỏ một giới, thượng giới chuẩn bị phong tỏa cũng đã triển khai, cho nên làm Nhậm tiền bối sớm định rời đi nơi đây, còn lấy ra ba đạo làm cho người ta không thể không tin phục chứng cứ. Hà Nại Thiên tiếp tục sầu mi, sau đó nói. Tiền bối đương nhiên không chịu, còn lập tức quát lớn đối phương ý đồ đến, nói hắn nhất định sẽ lưu lại đến thiên tai hạ xuống, đồng thời tự tay giải quyết việc này, còn cảnh cáo nếu là nhắc lại cùng chuyện này, liền mời đối phương mau chóng rời đi, hắn không nguyện ý tiếp đãi. Anh nợ em một câu yêu thương, này tính tình ngược lại là giống như hắn, bà ngoại thở dài cũng coi là hiểu rõ một chút việc này, sau đó hỏi. Về sau người kia phải chăng còn có thứ gì lời nói? Dù sao đêm khuya đến đây, hẳn là sẽ không vẽ vời thêm chuyện, chỉ là khuyên cách a. Tiền bối quả nhiên đoán được, người kia lúc này cười to, vỗ tay nói là tìm đúng người, trước đó mấy vị kia cửu dương cảnh tiền bối cho hắn vừa nói như thế, tất cả đều đóng gói phục đi, coi như lúc ấy không có lập tức đi, quá hai ngày, cũng đều tiêu thanh mịch tích, chỉ có Nhậm tiền bối là hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng, cho nên, hắn lúc ấy liền lấy ra một ngụm đại khái hai cái cánh tay đồng dạng lớn nhỏ kỳ quái quan tài, kia quan tài bên trong chứa một vật, lấy ra sau không có hình dạng có thể nói, chính là một đoàn quỷ dị tinh vân, mặt trên lóe sét đánh, phi thường kỳ quái, ta tinh tế vừa nhìn, này đoàn khí trong mây mặt tựa hồ còn bọc lấy thứ gì, lóe cực kỳ, ta hiếu kỳ tới cực điểm, đáng tiếc lúc ấy Nhậm tiền bối bỗng nhiên thay đổi chủ ý, làm ta đi ra ngoài lại nấu một bình bong bóng trà, ta cũng không có thể biết được đây rốt cuộc này đoàn mây lôi bên trong bọc lấy là vật gì, bằng không khả năng còn biết nói chút gì. Hà Nại Thiên một bộ đáng tiếc dáng vẻ, anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại lúc này ngạc nhiên, mà ta càng là mặt bên trên u ám đến đáng sợ, này đoàn tinh vân tất nhiên là tổ long khí vận không thể nghi ngờ, vậy nó bên trong đến cùng bọc lấy thứ gì? Sẽ là tổ long kiếm, kia không có khả năng, tổ long kiếm khi đó căn bản không xuống tới, mà nghe Hà Nại Thiên cách nói, bên trong bọc lấy hẳn là một viên lóng lánh điểm, rốt cuộc là thứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương, đến cùng là cái gì? Hà tiền bối, cỗ này vân khí nhất định là tổ long khí vận, tuyệt đối là, người có thể từ đó thỏa thích suy đoán, có lẽ rất có thể sẽ cùng ta có chút liên quan, bà ngoại. Về sau ông ngoại nhưng có gặp qua ta, nhưng có trở lại qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trong lòng bỗng nhiên có cái đáng sợ phỏng đoán, đây hết thảy rất có thể sẽ cùng ta xuất thế liên hệ đến cùng nhau. Tức phụ nói qua trước kia ta liền lây dính cỗ này tổ long khí vận, cho nên một đường mới như thế không may, nếu không phải nàng xuất hiện, sợ ta đã sớm hẳn là đã chết, lúc ấy tổ long kiếm còn chưa hạ giới, hạo kiếp thiên tai cũng chỉ là lão tiền bối nhóm bấm ngón tay xem sao tính ra, ta đây nhiễm lên tổ long khí vận khả năng chỉ có hai cái, một cái là giấu kín âm phủ huyền thiết quan tài, một cái chính là Hà Nại Thiên bây giờ nói ra tới kia thần bí người mang đến quan tài chi vật. Thượng lấy cân kỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Từ cái này thời điểm từ biệt ta liền trải qua ẩn cư nhật tử, ông ngoại ngươi làm sao có thể tìm được đến ta. có lẽ hắn Cửu Dương Cảnh thực lực cường đại đi, có thể tìm được ta, nhưng vì sao lại không nguyện ý ra tới gặp nhau? Ta xem nha, hắn căn bản liền không tìm được qua ta. Bà ngoại lắc đầu thở dài, nàng cũng rất tò mò tổ long khí vận sự tình, nếu biết là này đồ vật thế tất lại cùng ta có quan hệ, ở trong đó hàm nghĩa cũng liền nhiều, khả năng cũng sẽ kéo dài vô hạn, cho nên nàng lại hỏi. Pha một bình trà trở về sau, bọn họ lại nói cái gì? Hà Nại Thiên trước đó lấy làm kinh hãi, cơ hồ chưa tình hồn lại, dù sao thực sự được gặp tổ long khí vận có thể có mấy người. Ta thế mà biết đây chính là tổ long khí vận kia, trong đó ẩn tình liền có thêm đi, hắn lúc này vắt hết óc nhớ lại ý đồ nhớ tới mặt khác cái gì khác, chờ hắn phát hiện chính mình muốn đồ vật khả năng cũng không có gì tung tích mà theo về sau, liền nói. Lúc ấy pha trà trở về sau, kia của tổ long khí vận đã cấp thu lại, hai người đều gặp nhau hận muộn dáng vẻ, về phần này tổ long khí vận tại hai người bọn họ ai trên người ta cũng không dám hỏi nhiều, dù sao các ngươi biết đến, ta một cái thất tinh cảnh, cũng chính là phối cấp tiền bối bong bóng trà chạy chân, nào dám hỏi cái này chút liên lụy đến một giới khí vận chuyện. Bất quá, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.